Chương 488, cái bao đầu gối. Tạ thượng nói được trịnh trọng, Hồng Tảo giật mình, do dự hỏi, lao ra, ngươi có phải hay không nghe được cái gì Cam Hồi Trai đã tại kinh mở gần 10 năm, mà nàng lại vượt xa Chí Thủy Thành, tất cả khoản tin tức đều là Trương Ất cùng Thụ Lâm truyền lại. Tạ thượng nhìn ra Hồng Tảo nghi ngờ thoải mái cười nói, ngươi đừng đa tâm. Cha lúc trước tại kinh, vừa mới thả ngoài nhậm, cũng không ai dám ở hắn không coi vào đâu sự tình vừa bất quá là nghĩ muốn ta ngươi đều tuổi trẻ, hiện một mình thành ra, đừng nhất thời không xem kỹ ầm ĩ ra chuyện cười tới gọi người cho nhìn chuyện cười, như thế mới bạch nhắc nhở ngươi một câu. Nghe vậy Hồng Tảo mới vừa yên tâm, sau đó không khỏi nghĩ kinh sư ngư long hỗn tạp, bất lương bầu không khí tất không chỉ đánh bạc cái này hám nhất, nhân tiện nói, lao ra nhắc nhở được kịp thời. Chúng ta vừa rồi đến kinh, khó tránh khỏi luống cuống tay chân. Ngày mai ta ở nhà, ngược lại là Lý vừa về nhà trong dân cư. Đem các nơi trông cửa trực đêm cắt lượt đều đăng ký tạo sách, không rơi xuống một chỗ mới lạ. Tạ thượng hài lòng nói, việc này ngươi trong lòng nắm chắc liền tốt tức phụ tài giỏi, suy một ra ba. Tạ thượng rất vừa lòng trước mắt loại này hắn trưởng khống đại cục, tức phụ cụ thể gánh vác ở trung hình thức ngày mai 11 tháng 9 là tạ thượng đi Hàn Lâm viện thượng nha môn ngày. Vào nhà sau bất quá nghỉ một khắc. Hồng Tảo liền nhường nha đầu chuẩn bị xiêm y để lao ra. Hồng Tảo hỏi, ngày mai ngươi thượng nha môn xuyên kỳ lân áo vẫn là thường phục? Thường phục đi. Tạ thượng nói, kỳ lân phục chỉ sóc vọng hướng cùng đại triều hội lại xuyên. Về quần áo sự tình, tạ thượng đã lén suy nghĩ rất lâu. Lấy cá nhân yêu thích mà nói, tạ thượng đương nhiên phong ý mặc đồ đỏ. Nhưng nghĩ đến Hàn Lâm viện ngoại trừ trưởng viện học sĩ là chính tam phẩm ngoài, mặt khác nhiều là ngũ phẩm phía dưới quan. Tạ thượng lại cảm thấy làm người mới vãn bối vẫn là được khiêm tốn, đặc biệt Hàn Lâm viện người đều biết hắn có ngự tứ kỳ lân áo dưới tình huống. Hồng Tảo tại ngôn cười một tiếng. Nàng cũng nguyện ý tạ thượng xuyên phổ thông công phục. Đừng động tài học như thế nào, làm người mới sơ nhập công sở, khiêm tốn là ít nhất tố chất, huống chi vẫn là phân biệt đối xử quan đồ. Trong lịch sử tùy tiện kiêu căng quan đều làm không lớn, làm không lâu. Nàng vẫn chờ tạ thượng quan ở tứ phẩm sau đi hoàng quan ăn ngự yến đâu thu thập xong quần áo. Hồng Tảo lấy ra hai đôi cái bao đầu gối hỏi, lão gia, cái này cái bao đầu gối ngày mai muốn mang sao? Tạ thượng nghĩ đến lần trước tại Kim Loan Điện trước quỳ được đầu gối đau, có chút vui vẻ nói, ngươi làm xong hắn bất quá cho Hồng Tảo để ra một câu mà thôi. Hồng Tảo cười, quỳ phải cho dịch, thiến cung thần khí. Nàng coi như không vì tạ thượng, chỉ vì chính mình cũng là muốn làm. May mà tạ thượng đề ra, ngược lại là giảm đi nàng miệng lưỡi. Tạ thượng hứng thú bừng bừng tiếp nhận cái bao đầu gối nói, như thế nào hai cái? Hồng Tảo giải thích, hai cái, nhất dày nhất phổ, dày là hồ da, mềm mại ngược lại là mềm mại, chính là hiện tại mang có chút nóng. Bộ là bông tơ, quỳ một chút còn thành, lâu vẫn là đầu gối đau ta đây thử xem. Tạ thượng nói, trước thử cái này bông tơ đi. Hồng Tảo tiến lên hỗ trợ mang tốt, tạ thượng thử ở trên kháng quỳ nhất quỳ. Sau đó lắc đầu nói, không được, không được, cái này giường lò đệm mềm nhũn, thực nghiệm không ra hiệu quả. Trong phòng nhìn quanh một hồi, tạ thượng nhìn đến cái giá trước giường có thể làm giường đơn gỗ lim chân đạp nói, ta đổi cái chỗ thử xem gỗ lim đủ cứng. Tạ thượng nghĩ, cho dù không kịp cục đá độ cứng, cu nở dê lớn không kém kém. Chẳng lẽ hắn còn thật chạy đến bên ngoài trên thềm đá quỳ không thành? Nhìn xem tạ thượng hạ giường lò đi đến trước giường thẳng tắp quỳ xuống. Hồng Tảo nhịn cười cùng đi qua hỏi, lão gia, thế nào? Tạ thượng chân thành nói, quỳ cái này một chút còn thành. Ngươi đợi ta lại quỳ một khắc trải nghiệm trải nghiệm. Phốc phốc. Hồng Tảo nhịn nữa không nổi cười ra tiếng. Lúc trước chính mình thử cái bao đầu gối khi chưa phát giác, hiện nhìn đến tạ thượng quỳ giường, thật là tốt ngu xuẩn. Đừng cười. Tạ thượng miệng nói đừng cười, chính mình lại là nhịn không được nở nụ cười, nở nụ cười còn không quên cho mình giải thích, kéo tức phụ cống thoát nước. Hồng Tảo, tuy nói chỉ là hành lễ mới quỷ, nhưng thực tế trong niệm cầu khẩn từ khi cũng đều muốn quỷ. Người tốt nhất cũng tới thử xem. Hồng Tảo đã ngu xuẩn qua một hồi, hiện từ sẽ không đáp ứng, với tay cự tuyệt, ta cùng lao ra khác biệt, chỉ đồng chí chính đán hoàng hậu thiên thu tiết mới muốn đi quỷ. Đây đều là trời lạnh, đến lúc đó ta chỉ mang cái này giày hồ ra liền tốt. Chỉ có lao ra, 5 ngày sau 15 tháng 9 liền muốn thượng triều. Mới phải thật tốt thử xem. Khó được tạ thượng phạm ngu xuẩn, nàng cần phải hảo hảo nhìn một cái. Mắt thấy tức phụ kiên trì không quỳ, tạ thượng vòng vòng con mắt, đống nhiên hút không khí nói, tư, đau, vẫn là đau. Hồng Tảo nghe vậy sửng sốt, tiến lên đây phụ Tạ Thượng nói, đây liền đau sao, cái này còn chưa tới một khắc đồng hồ sao? Bất quá Tạ Thượng cao hơn nàng đại, thể trọng so nàng nặng. Có thể chi chỉ có thể quỳ một khắc đồng hồ, cái bao đầu gối có thể tại Tạ Thượng liền chỉ có thể 5 phút. Cái này cái bao đầu gối có thể quỳ một khắc đồng hồ sao? Tạ Thượng cười hỏi, Hồng Tảo, làm sao ngươi biết? Hồng Tảo ngươi có phải hay không đã thử qua? Tạ Thượng lôi kéo Hồng Tảo tay truy vấn, như thế nào thử? Ngươi nói cho ta biết có phải hay không cùng ta như bây giờ? Hồng Tảo tốt hoài niệm vừa mới phạm ngu xuẩn. Tạ Thượng nghĩ đến tức phụ không chỉ cho mình làm cái bao đầu gối, mà Tam còn lặng lẽ thực nghiệm dễ dùng hay không. Tạ Thượng trong lòng cùng uống mật dường như cảm thấy ngọt nhất đồ. Vật tuy nhỏ, dùng tâm khó được. Bởi vậy liền càng muốn biết đến tuột cùng. Mà Hồng Tảo đến cùng xoay bất quá Tạ Thượng đánh vỡ nồi cắt hỏi đến cùng cố chấp, bị cuốn lấy không có cách nào khác, chỉ phải huyện chuyển nói. Đây không phải là lần đầu làm, không kinh nghiệm sao? Tốt xấu thử hiệu quả mới có thể trong lòng hiểu rõ. Không thì chỉ để ý vùi đầu làm đưa cho lão gia, lão gia tin ta, kết quả mấu chốt tức đợi dùng mới phát hiện không dùng được, nhưng là hỏng việc sản phẩm mới không tiến hành hữu hiệu thực nghiệm, như thế nào có thể truyền ra ngoài được đến xác nhận? Tạ Thượng liền càng cảm thấy cao hứng. Vén lên áo choàng, Tạ Thượng nhìn xem trên đầu gối cột lấy cái bao đầu gối đột nhiên nhấc chân, đá chân, vừa lòng cười nói. Chắc không được ta trên đùi nhiều cái này cái bao đầu gối hành động lại không cảm thấy lo lắng. Hồng Tảo ngươi thật là tâm linh thủ xảo. Nghe vậy Hồng Tảo nhịn không được nở nụ cười. Từng cái Hồng Tảo kiếp trước mẹ chặt có một câu danh ngôn gọi thiếu cái gì phơi cái gì. Hồng Tảo một cái tay tàn, cả hai đời thích nhất chính là nghe người ta khen nàng khéo tay. Bất đắc dĩ giống Tạ Thượng như vậy mắt mù thật là không nhiều, bởi vậy liền càng thêm hiện lên Tạ Thượng khó được. Bởi vì cao hứng. Tạ Thượng nói chuyện tiếng nói có chút lớn, không chỉ Hồng Tảo nghe được. Gian ngoài nha đầu tức phụ cũng đều nghe được. Nghe được Tạ Thượng đối Hồng Tảo đánh giá, cho dù trung tâm như bích đài, Kim Cúc cũng không tự giác nhếch lên khỏe miệng. Lão gia khen thái thái tâm linh không sai, bích đài lòng nói, nhưng khéo tay thành thân 10 năm, lão gia cũng không mặc qua thái thái cho là ngoại bảo cái này. Lão gia trong lòng liền không một chút tính ra sao lại nói tiếp lão gia vẫn là cái trạng nguyên. Từ xưa đến nay thứ nhất liên trung lục nguyên người thông minh. Thiên gặp được thái thái liền mỗi nếm mất kia sợi thông minh lanh lợi kình. Đây thật là dân cư trong thường nói tình nhân trong mắt hóa tây thi tục ngữ nói ánh mắt của quần chúng là sáng như tuyết. Hồng Tảo tay tàn hoàn toàn không thể gạt được gần người hầu hạ người. Cơm tối thời điểm, Hồng Tảo nhìn đến phòng bếp đưa tới hộp đồ ăn, không khỏi lại hỏi, lao ra, ngươi ngày mai thượng nha môn cơm chưa muốn ăn cái gì nói cho ta biết, ta tốt gọi người dự bị không sai. Kiếp này nha môn không có quan viên nhà ăn. Bọn quan viên cơm trưa đều được từ chuẩn bị. May mà Hàn Lâm viện liền ở Trường An trên đường, rời nhà liền hai cái ngõ nhỏ, đưa cơm coi như thuận tiện. Hâm cái nấm canh gà đi, lại đáp điểm khác, Tạ Thượng nói, tóm lại muốn chịu đựng thả, có khí nổi nước cũng không ảnh hưởng mùi vị. Giống bạo xào linh tinh được đến nồi liền ăn, đều không muốn Hồng Tảo nghĩ một chút nói, nếu không lại thêm cái cá kho cùng rau cần xào bách diệp. Đều là chịu đựng thả. Sáng sớm đưa đi Tạ Thượng, Hồng Tảo xoay người gọi tới tất cả tiểu tư sau cười nói, đến kinh sư cũng có mấy ngày, ra đều an trí xong đi hiểu nhạc bọn người sôi nổi đáp ứng, lao thái thái quan tâm, cũng đã tốt. Hồng Tảo gật gật đầu, nghiêm mặt nói, vừa là như vậy, vậy chúng ta ra ban đầu quy củ cũng đều nên đứng lên. Hiền Vinh tuy là quản gia, nhưng hằng ngày hầu hạ hầu lao gia thượng nha môn hầu việc, ban ngày đều không thể ở nhà. Cây đối lâm tại kinh mấy năm, tại trong kinh nhân sự biết được so những người khác đều nhiều, cho nên ta cùng lao ra thương lượng, để gia thụ lâm làm trong quản gia, hằng ngày quản bên này tòa nhà nhân sự. Tuy rằng hôm qua Tạ Thượng nói chỉ là dự phòng, nhưng Hồng Tảo được nhắc nhở, cho rằng điển thụ lâm vào kinh đã rất nhiều năm, rất nên thay đổi người tiếp quản cam hồi điển thụ lâm nghe vậy ngẩn ra, trong lòng có chút không tha từng cái so với nội trạch lồng gà vỏ tỏi. Hắn vui mừng cam hồi trai nói một thì không có hai. Mà cam hồi trai tiền lời tốt, chất béo cũng nhiều. Nhưng chủ tử lời nói, điền thụ lâm lại không thể không ứng. Hồng Tảo lại nói, cam hồi trai sự tình, thì giao cho Hiển Trung. Lời vừa nói ra, mọi người, liền Hiển Trung mình cũng là đẩy mặt ngoài ý muốn. Dù sao cho tới nay tổng tiểu tư trong Hiển Trung đều không tính phát triển. Hồng Tảo cười nói, kinh sư trong cam hồi trai đã mở gần 10 năm. Trước sau trải qua Trương Ất cùng Thụ Lâm hai người dùng tâm kinh doanh, hết thể đều đã đi lên chính yết. Chính hợp cho Hiển Trung lịch luyện. Trương Ất tại Sơn Đông mua phô, chính là dùng người tới. Hiền Trung, ngươi tốt nhất có cái chuẩn bị tư tưởng. Một năm dưới năm sau, ta có thể phái ngươi đi Sơn Đông giúp đỡ Trương Ất. Sơn Đông mở cửa hàng sự tình tất cả mọi người biết. Nghe vậy mọi người đi hoài nghi, Hiển Trung cũng tiến lên chắp tay nói, Thái Thái yên tâm, tiểu nhân nhất định không phụ Thái Thái kỳ vọng. Hồng Tảo cười nói, ngươi có cái này tâm rất tốt. Trong kinh cam hồi trai là tất cả cam hồi trai trong sinh ý tốt nhất, sổ sách cũng là phức tạp nhất. Ngươi đi hảo hảo học tập. Học thông, ngươi lại đi địa phương khác mở cửa hàng liền trong lòng nắm chắc. Nghe được Hồng Tảo nhắc tới sổ sách, Điền Thụ Lâm giật mình trong lòng. Sau đó liền cảm thấy may mắn từng cái may mà hắn lúc ấy sợ hai phúc quản gia huy danh, không có ở thua cuộc tiền sau nghe nữa từ cứu huynh mê hoặc đặt vào cam hồi trai cửa hàng gian lận. Không thì cái này sổ sách giao tiếp sau cho dù một cái hiển trung nhìn không ra, nhưng khó bảo mặt sau không ai nhìn không ra. Quả nhiên là người xưa nói nếu muốn người không biết, trừ phi mình đừng làm thật vui mừng, Điền Thụ Lâm chợt nghe Hồng Tảo gọi hắn. Thụ Lâm, Hồng Tảo hỏi. Ngươi nhìn ngươi cùng Hiển Trung giao tiếp cần vài ngày ba ngày, Điển Thụ Lâm cắn răng nói. Lúc trước Trương Ất cùng hắn giao tiếp cũng chỉ dùng ba ngày. Nhìn đến Điển Thụ Lâm đáp ứng dứt khoát, Hồng Tảo bao nhiêu yên tâm nhất Điển Thụ Lâm cùng thải họa phu thê hầu hạ tỷ mấy năm. Nàng thật không nghĩ Điển Thụ Lâm lưu lạc thành một cái dân cờ bạc. Thanh Hồng Tảo gật đầu, vậy thì ba ngày.